Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, chân thật nhất đấu khí đại lục. Rời đi Hắc Giác vực Hàn Phong. Đi trước tìm tới Hàn Phong. Sau đó mang theo hắn đi trước Gia Mã Đế Quốc. Bây giờ Hàn Băng đã đột phá đến thất tinh đấu vương cảnh giới. Bởi vì hắn lấy được Ưng Sơn Lão Nhân chỉ điểm. Học tập Ưng Sơn Lão Nhân công pháp đấu kỹ, thêm vào Hàn Phong tài nguyên, hắn tốc độ tu luyện làm sao có khả năng không nhanh. Hàn Phong hai cái linh hồn dung hợp thời điểm, Hàn Băng là ngũ tinh đấu vương. Bây giờ một năm qua đi, hắn đột phá hai sao cảnh giới. Mặc dù so với Hàn Phong nâng lên có chút không đáng nhắc tới, nhưng đặt ở tầm thường thiên tài bên trong, cũng đã vô cùng khó được. Bởi vì Hàn Băng hiện tại mới 20 chi tiêu hàng năm đầu. Tương lai hắn còn có tiềm lực rất lớn cùng tính dẻo. Mang theo Hàn Băng cái này trung thành tuyệt đối chính là thủ hạ. Hàn Phong đi tới Gia Mã Đế Quốc. Mục đích của hắn chính là Thanh Sơn Trấn. Cái kia có ách nan độc thể nữ nhân. Hàn Phong đối với nàng nhưng là rất có hứng thú. Đây chính là một tương lai đấu thánh cường giả. Mà Hàn Phong từ Dược Trần di vật bên trong cũng nhận được ghi lại độc đan phương pháp quyển sách. Không nghi ngờ chút nào, Hàn Phong có thể giúp tiểu y tiên ngưng tụ độc đan, để ách nan độc thể không hề phản phệ. Bất quá bây giờ nàng vẫn chỉ là một đấu khí giai đoạn, thiên phú tu luyện cực sai y sư, thậm chí là kháng cự tự thân thể chất đặc thù. Hy vọng lấy trị bệnh cứu người đến trung hòa đáy lòng chỗ sâu phụ tội cảm. Muốn hoàn toàn thu phục nữ nhân này, vậy cũng chỉ có một biện pháp, trở thành trong lòng nàng Bạch Nguyệt Quang, trở thành nàng duy nhất, lại như trong nguyên tắc Tiêu Viêm, ở nàng mất đi hết thảy thời điểm, không rời không bỏ bồi bạn nàng. Đầu sói dòng binh đoàn ác ý, vạn dược trai phản bội, Thanh Sơn Trấn lại không mặt của nàng thân nơi. Hàn Phong không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Hắn cũng không cần triệt để thu phục tiểu y tiên. Từ thân thể đến linh hồn hai cái phương diện, giống như là Mỹ Đỗ Toa nữ vương như thế, có thực lực mạnh mẽ, làm cho nàng tiếp thu thực tế đồng thời, cùng nhau tiếp thu Hàn Phong. Hơn nữa, bây giờ Hàn Phong đã tìm được rồi hai mảnh Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ. Hải Ba Đông nơi đó, còn có đi Hắc Ấn Thành tìm Tam Thiên Lôi Động thời điểm thuận tiện lấy được. Lần nữa đến bên trong dãy núi ma thú Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ. Như vậy liền chỉ còn dư lại tương lai xuất hiện tại không gian giao dịch hội cái kia một tấm. Hàn Phong không phải Tiêu Viêm, lưng đeo nhiều như vậy áp lực cùng cừu hận, đồng thời tiềm lực của hắn cũng so với Tiêu Viêm càng mạnh hơn. Giới hạn với Tiêu Viêm tiến vào ngày mộ trước, dù sao Tiêu Viêm khi chiếm được Tiêu Huyền ban cho tiêu tộc thần phẩm đấu đế huyết mạch sau khi thêm vào cổ tộc huyết mạch cùng Long Hoàng huyết mạch. Thiên phú của hắn cũng đã đứng ở đại lục đỉnh. Bây giờ Hàn Phong chỉ là khôi phục hắn đã từng có thiên phú. Mà đã từng Hàn Phong tương lai là cái gì? Tất thành đấu thánh. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là có thể trở thành đấu thánh. Hay là phần quyết có thể giúp hắn đánh vỡ tiềm lực hạn chế. Nhưng Hàn Phong không nhất định có Tiêu Viêm tốt như vậy mệnh. Từ đầu đến cuối, Hàn Phong đều không có lựa chọn đem rót toàn bộ đều đặt ở phần quyết mặt trên. Đối với tiểu y tiên, Hàn Phong nhiều hơn này đây bỏ thì tiếc ý nghĩ muốn đưa nàng thu phục. Có thể giải quyết tác dụng phụ ách nan độc thể rất mạnh mẽ. Nhưng là vẻn vẹn có thể so với bây giờ Hàn Phong. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Còn có Thanh Lân, Hàn Phong thiên yêu hoàng huyết mạch lột xác. Thanh Lân trở thành viễn cổ thiên xà. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa cửu thải thôn thiên mãng. Tiềm lực của bọn họ liền có thể là trở thành đấu khí đại lục đứng đầu nhất đám người kia. Ách nan độc thể hạn chế quá lớn. Lấy độc đến tăng lên thực lực. Có thể đấu khí đại lục lại từ đâu tới nhiều như vậy cường đại độc. Hay là thượng cổ thời kỳ đấu khí đại lục còn có độc đế lưu lại truyền thừa. Nhưng cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Có điều chung quy là một tương lai nhưng đấu thánh cường giả. Hàn Phong như thế nào khả năng từ bỏ. Mang theo Hàn Băng đi tới Thanh Sơn Trấn bầu trời. Hàn Phong chân đạp hư không. Hàn Băng đấu khí hóa dực. Trực tiếp giáng lâm Thanh Sơn Trấn. Hàn Phong đến bây giờ đều có chút kinh ngạc. Chỉ là Tây Bắc Đại Lục một Gia Mã đế quốc, có thể ở đồng nhất cái thời đại xuất hiện Ách Nan độc thể cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thêm vào Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiện tại cái này thất thải thôn thiên mãng. Cùng với đại sa mạc tháp qua nhĩ thai ngén thanh liên địa tâm hòa. Nơi này ngược lại cũng thực sự là nhân kiệt địa linh. Thậm chí tịnh liên yêu hòa bản đồ. Nơi này là có thể tập hợp đủ nửa tấm. Một tấm đến từ đại sa mạc tháp qua nhĩ. Vì thế, Hải Ba Đông bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phong ấn đấu khí. Sau khi ở Hàn Phong trong tay được cứu vớt, mà Gia Mã đế quốc có một khác tờ tịnh liên yêu hòa tàn đồ. Liền chính là ở Hàn Phong bên cạnh bên trong dãy núi ma thú. Nhìn tòa này giản phổ lính đánh thuê trấn nhỏ. Thêm vào bởi vì bọn họ đều đến. Hướng về bốn phía chạy trốn đám người. Hàn Phong khóe miệng nhấc lên một vệt xem thường. Trực tiếp hướng về vạn dược trai phương hướng đi đến. Hàn Băng đã thu hồi đấu khí hóa dược. Cung kính đi theo Hàn Phong phía sau. Nhưng dọc theo đường đi đám người. Tất cả đều bao xa. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hai người. Mà đột nhiên, một chỉ còn dư lại một cánh tay thiếu niên đi tới trước mặt hai người ngã quỵ ở mặt đất. Run run rẩy rẩy nói. Hai vị đại nhân, để ta đi theo các ngươi đi. Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt xem thường. Vọng tưởng ôm lấy bắp đùi của hắn. Tiện đà nhất phi trùng thiên. Hướng về đã từng kẻ thù báo thù. Nắm giữ cuộc sống tốt hơn. Cần thiết trả giá. Bất quá là nát mệnh một cái. Nhưng Hàn Phong muốn hắn này nát mệnh lại có thế nào? Cũng không là thiên tư phi phàm. Cũng không phải thiếu nữ tuyệt mỹ. Một đứt đoạn mất một cánh tay thiếu niên. Hàn Phong vừa không có cái gì đặc thù mê. Tại sao phải nhường hắn đi theo chính mình? Một cước đem thiếu niên đạp bay. Hàn Phong như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến lên. Mà thiếu niên kia bị Hàn Phong đá gãy mấy chiếc xương sườn. Rơi trên mặt đất thống khổ không thể tả lăn lộn. Cùng lúc đó, mấy cái thành niên lính đánh thuê đi tới. Vũ khí trong tay đâm vào thân thể của hắn. Theo máu tươi giàn giụa, ánh mắt của hắn từ từ lờ mờ. Đây cũng là tiểu nhân vật đáng thương. Liền sống sót đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng bọn họ cũng nỗ lực quá. Cũng có quá giấc mơ. Có thể thiên phú mới phải cái kia quyết định hết thảy. Giống như là viễn cổ bát tộc bên trong cổ tộc. Cổ Nguyên có rất nhiều nhi tử. Nhưng hắn coi trọng nhất. Nhưng là cổ Huân Nhi cái này tuổi nhỏ con gái. Nàng đấu đế huyết mạch thậm chí còn không có khảo nghiệm qua. Mà hết thảy này. Chỉ là bởi vì nàng có đến từ chính mẫu thân kim đế phần thiên viêm. Huân Nhi mẫu thân ở sinh ra nàng thời điểm. Tao ngộ dị hỏa phản phệ. Lấy sinh mệnh đánh đổi trấn áp dị hỏa linh tính. Phong ấn tại con gái của chính mình trong cơ thể. Sau đó cổ Nguyên đem đối với vợ hổ thẹn áp đặt ở Huân Nhi trên người. Đưa nàng đưa đến Tiêu gia. Hy vọng nàng sẽ không bị trong cổ tộc bộ lợi ích tranh cướp. Bởi vì kim đế phần thiên viêm mà chết. Cổ tộc cũng không phải không người nào dám ngỗ nghịch cổ Nguyên đi đối với Huân Nhi ra tay. Bởi vì không có đo lường xuất thần phẩm huyết mạch Huân Nhi. Vẻn vẹn chỉ là cổ Nguyên một đứa con gái thôi. Những người khác không dám giết chết Huân Nhi. Nhưng nàng những kia âu sầu thất bại các ca ca nhưng dám. Đây mới thật sự là đấu khí đại lục. Cá lớn nuốt cá bé. Cho dù là ở bề ngoài cường đại nhất cổ tộc. Cũng có mối họa như vậy. Nếu như không phải hồn tộc trong tương lai tiên chiến. E sợ trải qua mấy ngàn năm. Đợi được cổ Nguyên vừa chết. Chính là trong cổ tộc loạn lúc sau. Giống như là thái hư cổ long tộc tam đại long vương không chấp nhận tử nghiên cái này long hoàng. Như thế, cổ tộc những người khác, cũng sẽ không tiếp thu Huân Nhi trở thành tộc trưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.